miệng của cô bị làm sao vậy? Hết cái gì mà hết? Tô Linh Phong không trả lời lại vấn đề của Giả Vi Lương mà còn nói như uy hiếp, còn dám kích động một lần nữa, ta sẽ nhốt cô lại trong không gian ma sủng bế quan. Được rồi, người ta nhỏ giọng một chút là được mà. Mặt tiểu hồ ly của Giả Vi Lương dán sát vào Tô Linh Phong, tặc lưỡi hỏi, miệng của cô là bị ai đó cắn, đúng không? Chậc chậc, lực cắn cũng không nhỏ nha. Tô Linh Phong liếc Giả Vi Lương trắng mắt, bỏ lại hai chữ, nhiều chuyện. Sau đó ôm đoàn tử đi đến nơi đóng quân. Nói cho ta biết đi cô, nói cho ta biết đi mà. Trong lòng Giả Vi Lương ngứa ngáy, vung vẩy cái đuôi ở sau lưng Tô Linh Phong, nhảy tới nhảy lui chạy theo bất mãn, cầu xin sự thật, rốt cuộc là anh đẹp trai nào? Cô nói nhỏ cho ta biết, ta không nói cho người khác biết đâu mà. Tô Linh Phong tiếp tục đi về phía trước không quay đầu lại, không để ý tới cái con hồ ly nhiều chuyện kia. Tiểu Phong Phong, cho nàng này nguyệt quang dẫm lên đám cỏ, động tác tiêu sái phiêu giật nhảy tới trước mặt Tô Linh Phong, đưa những quả mọng mới lạ tươi ngon được lót bởi lá cây ra. Ta vừa hái đấy, đã rửa rồi, nàng nếm thử đi, rất ngọt đó. Trong khoảng thời gian này, hầu như mỗi buổi sáng nguyệt quang đều mang một số trái cây nhỏ đặc biệt cho Tô Linh Phong.